Lão nhị là ông chủ. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong nhà thật im lặng, Phan Sở Ngữ đem chìa khóa, túi sách, túi lễ vật cùng nhau quăng đến trên sofa. Sau đó không tự chủ đi đến phòng ba mẹ. Cô mở đèn trong phòng lên, nhìn bên trong vẫn như 5 năm trước, khi ba mẹ vẫn còn trên đời. Mũi không khỏi cay cay. Cô đi vào trong phòng. Ngồi ở trên giường, cầm bức ảnh gia đình đặt ở đầu giường lên. Trong hình là ba ba, mẹ, con có cô. Trong ảnh chụp ba ba tuy rằng đầu đã bạc, nhưng mẹ cùng ba ba kém ước chừng 20 tuổi. Vẫn là vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn ba ba. Tình yêu của bọn họ lúc còn sống làm người ta hâm mộ. Sau khi mất cũng thế, bởi vì không thể cùng tháng, cùng năm sinh, ít nhất bọn họ có thể lựa chọn cùng tháng. Cùng nam tử, cô cũng không trách bọn họ để lại cô một người, lựa chọn tự sát để chấm dứt sinh mệnh. Dù sao so với muốn cô trơ mắt nhìn ba ba bị ốm đau tra tấn. Nhìn mẹ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, từ từ gầy yếu, đêm không ngủ được, so với ba ba càng giống bệnh nhân hơn, không bằng làm cho bọn họ như ý nguyện, tay trong tay cùng nhau đi, tuy là trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng nỗi đau đồng thời đánh mất cha mẹ làm cho cô đến nay vẫn cảm thấy rõ ràng. Mỗi khi nhớ tới luôn khống chế không được nước mắt tràn ra. Đều đã qua 5 năm, cô nghĩ đến thời gian đã giúp cô hòa tan hết thảy. Không ngờ, vừa nhìn thấy một đôi vợ chồng giống ba mẹ, nam nhân đầu đã bạc, mà nữ nhân còn lại là tóc đen như mây, chồng già vợ trẻ nắm tay nhau đi qua trước mắt cô. Cô liền cảm thấy vô cùng đau xót cùng tưởng niệm, cô thật sự rất nhớ bọn họ, rất nhớ, ba mẹ, hai người ở trên trời có tốt không? Con hiện tại tốt lắm, ngoại trừ đôi khi cảm thấy tịch mịch, đôi khi đặc biệt tưởng nhớ hai người, còn lại đều tốt lắm, cho nên cha mẹ không cần lo lắng cho con. Phan Sở Ngữ nói chuyện với ba mẹ trong ảnh chụp, bình thường chỉ cần tưởng niệm bọn họ, cô sẽ làm như vậy. Hôm nay là sinh nhật của con, ba mẹ nhất định nhớ rõ đúng không? Các đồng nghiệp giúp con làm một cái tiệc sinh nhật, mỗi người đều tặng quà cho con nha. Ngay cả lão bản cũng có quà, chính là anh ta tặng một lọ nước hoa cho con, làm cho con cảm giác là lạ, không biết là ý tứ gì. Con cũng không phải bằng hữu của anh ta, tặng nước hoa cho con thật sự là kỳ quái nha. Đồng nghiệp còn nói giỡn, lão bản nhất định là chê con. Vị trợ lý thư ký này không có hương vị của con gái nên mới có thể đưa nước hoa cho con. Nhưng con có hay không có hương vị con gái thì liên quan gì đến anh ta đâu. Cô, vẻ mặt không hiểu, nói với ảnh chụp cha mẹ, ba mẹ, hai người ở trên trời nhất định cái gì cũng đều biết. Cũng thấy qua bộ dạng rất tuấn tú lão bản của con đúng không? Người kia tuy rằng bộ dạng rất tuấn tú. Công tác năng lực chắc tuyệt siêu quần lại túc trí đa mưu. Giá trị con người lại không nói chơi. Có một đống nữ nhân điên cuồng mà mê luyến anh ta. Nhưng con chính là không thích anh ta. Cô lắc đầu nói, hỏi con vì sao ư? Hai người ở trên trời không phải đều thấy sao? Như thế nào còn hỏi con đâu? Có lẽ anh có được ngoại hình anh Tuấn. Bạch Mã Vương Tử, con có được sự thông minh. Bình tĩnh, công tử phong độ, nhưng là đối với mỗi một nữ nhân có ý với anh ta đều đối xử bình đẳng không cự tuyệt ai, không phải là rất tốt bụng đi, tuy rằng mọi người đều nói anh chính là đa tình cũng không lạm tình. Nhưng con không thích loại nam nhân này, Phan Sở Ngữ lại lắc đầu lần nữa, trong đầu hiện lên là hình ảnh cha mẹ khi còn sống. Hai người tình cảm sâu sắc. Bộ dáng nhu tình mật ý, nếu muốn tìm một nam nhân để kết hôn. Cô nhất định phải tìm được một người giống ba ba đối đãi với mẹ như vậy toàn tâm toàn ý, mà cô cũng sẽ giống mẹ đối đãi ba ba như vậy. Vì anh trả giá hết thảy, bao gồm sinh mệnh không hối tiếc. Chẳng qua, cô đã sống 25 năm, người kia lại thủy chung không thấy bóng dáng. Nếu không may bất hạnh, cô khả năng sẽ chờ đợi cả đời cũng không tìm được. Nhưng là ngay cả như vậy, cô vẫn không bỏ cuộc. Từ nhỏ đến lớn, cô nhìn ba mẹ tương thân tương ái. Đối tình yêu, hôn nhân cùng gia đình sớm đã có ấn tượng. Muốn cô vì kết hôn mà kết hôn, hoặc là tịch mịch mà kết hôn. Cô tình nguyện cả đời không kết hôn. Cho dù có đôi khi, cô cũng muốn có người bầu bạn cho bớt cô đơn. Khát vọng có người có thể cùng cô đối mặt, nắm tay đi hết cả đời. Khát vọng có thể gặp một nam nhân giống ba bà yêu quý. Trân trọng mẹ như vậy. Khát vọng bên người có người chọc cô cười. Cùng cô cãi nhau ầm ĩ rồi dùng nụ hôn để xin lỗi. Khát vọng cho dù trải qua 40, 50 năm, cũng có thể yêu đối phương như lúc ban đầu gặp gỡ. Tựa như ba mẹ, sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi. Cô là cỡ nào khát vọng nha. Mọi người buổi sáng tốt lành. Lão bản chào buổi sáng. Anh hôm nay vẫn đẹp trai như vậy. Đó là đương nhiên, mỗi ngày đều có thể thưởng thức lão bản đẹp trai như vậy đó phúc lợi lớn nhất của công ty chúng ta. Ta cũng không dám tùy tiện tước đoạt quyền lợi của mọi người nha. Ha ha, văn phòng nhất thời vang lên một tiếng cười không cao không thấp. Lão bản, anh không cần luôn nói giỡn khiến chúng tôi cười. Hại tôi nếp nhăn trên mặt khi cười càng lúc càng rõ ràng. Nếp nhăn trên mặt khi cười có cái gì phải sợ? Chỉ cần không phải nếp nhăn thì tốt rồi. Em nói đúng không? Phan thư ký, trừng mắt nhìn anh, Phan Sở Ngữ không biết lão bản như thế nào đột nhiên đem đề tài quăng lại đây cho cô. Nhưng cô vẫn là gật gật đầu, thành thật trả lời, vâng, ai, lão bản bỗng nhiên lớn tiếng thở dài. Sau đó tiêu sái đi thẳng đến bàn công tác của cô. Mọi người trong văn phòng ngừng cười, tầm mắt theo chuyển động của anh di chuyển về phía cô. Bộ dáng chờ xem diễn, Phan Sở Ngữ không tự chủ được mím môi cánh hoa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cô thật sự không hiểu, trong công ty quan hệ xã hội kình nghĩa, rõ ràng có nhiều mỹ nữ như mây, bộ dạng so với cô xinh đẹp, so với cô có tài ăn nói. Nữ nhân biết giao tiếp chỗ nào cũng có, vì sao lão bản không đi tìm các nàng đấu võ mồm? Luôn thích tìm đến cô, chẳng lẽ anh cảm thấy cô luôn nghiêm trang, phản ứng không giống người thường cho nên rất thú vị. Vấn đề là, cô cũng không cảm thấy thú vị nha. Xin hỏi lão bản có việc muốn chỉ thị sao? Anh không nói câu nào làm cho cô đành phải chủ động mở miệng hỏi. Em không biết là tôi rất đẹp trai sao? Phan thư ký, anh hỏi cô, lại tới nữa, vấn đề này anh đã hỏi cô suốt 3 năm nay từ khi cô vào công ty đến giờ. Đại khái khoảng 1.000 lần, trung bình một ngày hỏi một lần. Rất tuấn tú, cô bình tĩnh gật đầu trả lời. 3 năm như một ngày phản ứng như nhau. Nếu rất tuấn tú, vì sao em cùng tôi mặt đối mặt nhìn nhau cũng không đỏ mặt nha? Vấn đề này cũng sớm hỏi qua 800 lần. Bởi vì anh là lão bản, mà tôi hiện tại đang trong giờ làm việc, cô bình tĩnh trả lời, rồi sau đó một chút, không chuyển ánh mắt nhìn anh, thong thả hỏi ngược lại, vẫn là lão bản, anh hy vọng nhân viên nữ trong công ty khi đi làm không chuyên tâm công tác. Cả ngày đầu đều là nghĩ đối với anh mơ tưởng. Phốc, một nhân viên vừa mới vào công ty còn chưa đầy một tháng bật cười ra tiếng. Những người khác đã quen cô tính tình thẳng thắn, một đám vỗ bàn tán dương, cười nói không được, Hà lão bản, người thua, mơ tưởng hoa ha ha. Hạ Tử Kình nhíu mày, hoàn toàn không để ý chính mình bị nhân viên giễu cợt. Trên thực tế, công ty có thể hòa thuận vui vẻ, mọi người như là người một nhà ở chung đó là mong đợi của anh. Cũng là điều anh dốc toàn lực thực hiện. Mục đích là vì không muốn phát sinh sự cố giống như nhiều năm trước. Hiện tại vẫn làm cho anh ăn năn. Năm đó khi học trưởng đem công ty quan hệ xã hội này giao cho anh. Anh còn trẻ tuổi, vì quyết tâm muốn trở thành một lão bản uy nghiêm. Anh không chỉ có nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cũng nghiêm khắc đối với người ngoài. Làm cho trong công ty mặc kệ là người cũ hoặc người mới cũng không ai dám phản đối anh hay vì anh trẻ tuổi mà coi thường. Anh khi căn bản là không biết việc này là không tốt. Cho đến khi trong công ty có một gã nhân viên phạm sai lầm trong lúc làm việc. Ngay cả dũng khí đối mặt với anh đều không có. Liền sợ tội tự sát. Anh lúc đó mới biết chính mình phạm vào sai lầm lớn rồi. Sự kiện kia làm cho anh ủ rột gần một năm. Trong thời gian đó anh hầu như cũng không đến công ty. Cũng không quản sự, cho nên công ty thiếu chút nữa đóng cửa. Sau đó anh bị vốn là thư ký của học trưởng mà bây giờ là thư ký của anh Lý Tỷ tìm trở về. Mắng anh vài tiếng đồng hồ, thế này mới có thể khiến anh trong mơ hồ tỉnh táo lại. Không thể tiếp tục như vậy không gượng dậy nổi. Sau đó, anh bắt tay đem công ty lung lay sắp đổ, có thể nói là đã người đi nhà trống đổi tên là Kình Nghĩa. Làm lại từ đầu, Phan Sở Ngữ là sau khi công ty thay tên được 2 năm tiến vào làm việc. Ngay từ đầu anh cũng không có đối với cô nhiều hơn chú ý. Dù sao trong công ty của anh tối không thiếu chính là mỹ nữ quan hệ xã hội. Bên ngoài thanh lệ, miệng lưỡi lanh lợi lại khiến người yêu thích. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, cô ở trong công ty kỳ thật hoàn toàn không nổi bật. Anh chú ý tới cô hoàn toàn là vì cô tuổi còn trẻ. Cá tính lại lão luyện thành thục đến làm người ta cười sặc sụa. Là, lão bản, tốt, lão bản, không, tôi không uống cà phê, bởi vì caffeine đối thân thể không tốt. Không, tôi không uống trà, bởi vì trà cùng cà phê giống nhau có caffeine. Cô luôn nghiêm túc trả lời vấn đề. Bộ dáng thật sự là rất đáng xem, làm cho anh nhịn không được trêu cô vài lần. Sau đó liền càng trêu càng nghiện, làm cho người ta không ngờ được là không khí trong công ty nhưng lại bởi vậy mà càng lúc càng thả lỏng. Mọi người bất chi bất giác liền biến thành người một nhà thân mật. Kết quả này thật khiến anh bất ngờ. Nhưng khiến cho anh giật mình hơn nữa chính là tâm của anh nhưng lại bất chi bất giác bị cô chiếm lĩnh. Thật là dọa đến anh, một người nhỏ hơn anh 7 tuổi. Khi anh học đại học cô vẫn còn đang là học sinh tiểu học nha, nghĩ đến thật sự là quái dị. Nữ nhân quanh anh, bộ dạng so với cô xinh đẹp, điều kiện so với cô yêu, cá tính so với cô tốt. Nữ nhân tùy tiện tìm đến cũng có một đống, anh cố tình ai không yêu. Lại chỉ chú ý một mình cô, thật là, nên nói cái gì đây? Đại khái là đời trước thiếu của cô à, nhưng mà không sao. Trải qua mấy năm nay anh cố ý, vô tình dạy dỗ. Cá tính của cô ít nhiều trở nên hoạt bát, ngay cả mở tưởng này hai hữu cô đều có thể mặt không đỏ. Khí không xuyễn nói ra, có thể thấy được vài năm nay, cô nhưng tiến bộ cũng không ít. Làm cho anh không đến mức có cảm thụ kỳ lạ là đang nhúng chàm cây non đi. Có lẽ, anh là nên tìm một cơ hội làm cho cô sáng tỏ tâm ý của mình. Anh một bên đoán, một bên đem mặt để sát vào cô. Đột nhiên muốn thử nhìn xem. Lão bản, anh uống say sao? Thấy hành động của anh, cô lập tức đem thân thể dựa ra sau. Mặt không đổi sắc mở miệng hỏi anh. Ha ha, trong văn phòng nhất thời cười vang. Lời đáp lại của cô luôn có thể chọc cười anh cùng mọi người. Tôi chỉ là muốn kiểm tra xem em có dùng nước hoa tôi đưa ngày hôm qua không? Anh nhếch miệng cười nói. Không có, cô trực tiếp trả lời. Vì sao không dùng, anh hỏi, tôi không quen dùng nước hoa. Cô thành thật nói, thói quen có thể dưỡng thành, thói quen tốt đương nhiên. Cô đáp lại, ý muốn nói, dùng nước hoa là thói quen xấu. Anh nhướng cao mày. Đem ánh mắt chuyển đến những người khác trong văn phòng. Tôi không nói như vậy. Cô nhíu mày, nghiêm trang nói. Vậy đó là thói quen tốt sao? Ngày mai nhớ kỹ dùng nước hoa. Tôi sẽ kiểm tra. Anh mỉm cười, nói cho cô quyết định của anh. Phan Sở Ngữ mặt nhanh chóng nhăn lại. Còn không kịp mở miệng nói ra ý kiến của mình. Văn phòng đầu bên kia cũng đã vang lên tiếng chế nhạo của đồng sự. Lão bản, anh muốn kiểm tra như thế nào? Có thoát y không? Sở Ngữ, nhớ rõ dùng nước hoa ở trước ngực, sau đó mới mặc quần áo nha. Hoa à, lão bản, quà sinh nhật của ta cũng muốn là nước hoa nha. Đưa cho ta nước hoa, còn lại không bàn nữa. Ngà ô, có người cố ý bắt trước tiếng sói tru. Mọi người đều nở nụ cười. Phan Sở Ngữ chống đỡ không nói gì. Khinh phiết phiết môi, ngay cả lời muốn nói cũng lời nói. Trực tiếp cúi đầu tiếp tục làm việc. Đúng rồi, Sở Ngữ, lão bản, thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý thư ký nghỉ sinh đến khi nào? Khi nào thì trở về công tác? Việc này hoàn toàn tương phản với các công ty khác nha. Lão bản không lấy chức hàm mà lấy tên để xưng hô với nhân viên. Điều này chứng tỏ anh ta là đang nói chuyện với ngươi. Đúng ra là thứ hai tuần sau,